vào thời kỳ đỉnh cao, đầu đầu cũng là người của nhà họ Mạc. Hơn nữa vùng biên giới cũng do phần lớn các tướng lĩnh nhà họ trấn thủ. Khi đó, gia tộc này trở thành trụ cột chính của nước Hoa Hạ. Nếu tất cả người của họ tập trung lại thì chưa chắc mấy gia tộc ở Yến Kinh đã trừ khử nổi. Năm đó nhà họ Mạc bại trận, ba anh em chúng tôi lưu lạc tới đây. Chẳng còn cách nào khác, để tồn tại thì đành phải ăn nhờ ở đợ giúp việc cho người khác, Viên Bá Thiên thở dài. Mạc Phong cũng không hề cảm thấy ác cảm với ba người này. Lúc trước khi giao đấu với họ, có mấy lần họ có cơ hội ra đòn chí mạng nhưng đều cố ý đánh hỏng. Khi đó anh còn nghĩ không biết là ba người này muốn chơi chiêu trò gì. Có lẽ ba người Viên Bá Thiên đã sớm phát hiện ra thân phận của Mạc Phong nhưng không dám chắc chắn. Hồng Sinh vung thanh kiếm thanh ly trong tay, trầm giọng. Nhà họ Mạc đã bị tiêu diệt hơn 20 năm rồi, lẽ nào các người định đi theo cậu ta thật sao? Người có thể cầm được kiếm thiên tử chắc chắn sẽ làm được việc lớn, tôi nguyện đi theo phò tá, Viên Bá Thiên tức giận gầm lên. Triệu Vô Cực quay qua nhìn Mạc Phong và trầm giọng, thiếu chủ mau đi đi, để bọn tôi cố thủ ở đây. Nếu để muộn nữa thì sợ rằng ông cụ Lục sẽ tới thành phố Hải Môn mất. Để bảo vệ ngọn lửa hy vọng của nhà họ Mạc, dù hôm nay có phải chiến đấu tới chết thì cũng không được từ bỏ, Sở Nam Thiên cho mày hô lên. Mạc Phong vung kiếm tàn nguyên, nhướng mày thấp giọng, cảm ơn nhé, máy bay không người lái đang bay lượn trên không trung, anh kẹp một cây kim bạc ở đầu ngón tay và phóng lên. Bụp, cả chiếc máy bay rơi xuống đất và bốc cháy. Cách chương.